Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1005, loè người. Cầu vốt, rút thăm đi, Ma Khô cười lạnh nói, rút đến thăm gì liền thăm gì, không thể trở về, càng không thể bởi vì lá thăm không tốt, mà lựa chọn bỏ thi đấu vân vân. Bản tọa cường điệu một lần nữa. Một khi bắt đầu rút thăm, liền đại biểu cho nhất định phải tham gia tông môn chiến. Nhất định phải tham gia tà hải lồng giam chiến. Không có đổi ý cơ hội. Hiện tại, các ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội hối hận. Ma Khô lúc nói chuyện, không chút nào che lấp. Chính là nhìn về hướng Tô Trần. Nói đúng là cho Tô Trần nghe. Tô ca ca, cố lên. Nạp Lan Khuynh Thành chạy tới Tô Trần bên cạnh, Nam Cung Vũ, Vân Hy, Quân Lạc Ảnh, Tiêu Trần trùng nữ, cũng đi tới Tô Trần bên người, vì Tô Trần đánh lên, Tô ca ca, người nhất định có thể rút một cái tốt lá thăm. Cái gì là tốt lá thăm? Tốt nhất lá thăm chính là Nam Vực, chỉ có 100 vạn chỉ tà vật phân bố, nhân tuyển tốt nhất, Bắc khu vực cũng vẫn được. Đồng dạng là tốt lá thăm, chỉ có 150 vạn con tà vật phân bố. Bên trên tuyển, tây khu vực chính là dưới ký, 300 vạn con tà vật, có thể nghĩ hắn trình độ kinh khủng. Đến mức địa ngục chọn đông khu vực lá thăm, tại trung nữ xem ra, Tô Trần khẳng định rút không trúng, chỉ có một cái, 31/1 trong xác suất, quá nhỏ. Tô Trần muốn thật sự là vừa vặn chọn được, kia thật là vận khí kém đến cực điểm. Tô Trần gật gật đầu, giống như những người khác, hướng phía rút thăm thùng đi đến. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bảo đảm không có bất kỳ cái gì gian lận dưới tình huống. 31 cái đến từ 6 đại tông môn người dự thi, đều tự rút thăm, chớp mắt về sau. 31 cây thăm liền đều tự đến rồi 31 người trong tay. Sư tôn, ta là Nam Vực lá thăm. Quý Nhạc Thanh cái thứ nhất mở miệng. Gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là tươi cười đắc ý. Tốt nhất lá thăm, nàng đã thắng một nửa. Tốt nhất lá thăm, hồn thanh bà lão sững sờ. Tiếp theo, cũng cười, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tốt nhất lá thăm. Chí ít có thể cam đoan Quý Nhạc Thanh tại tà hải bên trong tử vong xác suất không lớn. Thậm chí có thể xung kích thứ nhất. Tây khu vực, ta là Nam khu vực. Ta là Nam khu vực. Tây, ta là Bắc. Ngoặc kép, sau đó, dự thi người tu võ nhóm. Đều tự mở miệng, có người vui vẻ có người buồn. Trong đó, Từ Xí, Vi Đinh. Quý Nhạc Thanh ba người vận khí phi thường tốt, đều là Nam khu vực, Đông Thần Húc, Lạc Tử Thánh thứ hai, hai người là Bắc khu vực, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát, Hắc Hạo ba người là Tây khu vực, còn lại chừng 20 cái người tu võ, cũng cơ bản đều là Nam, Bắc, Tây đều phân bố, từ đầu đến cuối, chỉ có Tô Trần không có mở miệng. Tu võ chàng bên trên, bởi vì thảo luận các vị người dự thi rút thăm vấn đề. Một hồi lâu náo nhiệt, nhưng, dần dần, càng ngày càng nhiều người tu võ quái dị hướng phía Tô Trần nhìn lại. Bởi vì, giống như, ngoại trừ Tô Trần, cái khác như Từ Xí, Vi Đinh, Diệp Chi Ngân, Đông Thần Húc đám người, đều mở miệng, đều xác định chính mình là thăm gì. Tính đi tính lại, cũng liền Tô Trần không có nói chuyện. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, một cái duy nhất đông khu vực lá thăm. Tựa hồ, đến bây giờ chưa có xác định tại trong tay ai. Nhìn như vậy đến, có phải hay không nói. Vừa vặn, Tô Trần rút được. Không chỉ có là tu võ chàng bên trên kia người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm đều do gì. Kinh ngạc nhìn về hướng Tô Trần. Ngay cả Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ trùng nữ cũng khẩn trương, chấn kinh, không thể tin được nhìn về hướng Tô Trần. Thịnh Ứng Khôn càng là sắc mặt thoáng cái tái nhợt, đáy lòng là tuyệt vọng. Không, không, không biết cái này sao trùng hợp a. Ma Khô thì là cười lạnh, Ngoạn Vị cười lạnh, Hồn Thanh bà lão, Quý Nhạc Thanh, Diệp Chi Ngân, Trương Đan Hà, Từ Xí đám người thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, là đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn thần sắc. Tô Trần, ngươi là thăm gì? Một giây sau, Ma Khô mở miệng, hắn nháy nháy mắt, vì sao không nói lời nào? Hình như là đông khu vực. Tô Trần vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Hắn giơ tay lên bên trong lá thăm, nhìn lướt qua dưới đáy, sau đó gật đầu, ân, chính là đông khu vực. Theo Tô Trần xác định, chớp mắt, một mảnh xôn xao, trời muốn diệt Tô Trần a. Một cái duy nhất đông khu vực, 31 phần có một, liền như vậy vừa lúc bị Tô Trần rút được, còn có cái gì tốt nói đâu. Ngay cả lão thiên đều muốn Tô Trần chết, Thịnh Ứng Khôn kém chút ngất đi, Nam Cung Vũ trùng nữ càng là sắc mặt trắng bệch, cắn môi, không biết nên nói cái gì. Sư tôn, xem ra đồ nhi nghĩ muốn tự tay giúp ngài báo thù, là không có cơ hội. Không tới phiên ta động thủ, vị này phù đồ vực đệ nhất nhân khả năng sẽ chết trong tà hải. 500 vạn con tà vật tụ tập nơi, còn chỉ có hắn một người. Ha ha, yên tĩnh như chết bên trong. Quý Nhạc Thanh trào phúng cười nói, nàng cái này một trào phúng, mọi người sắc mặt lại biến hóa. Đúng a, đám người tựa hồ cũng không để ý đến một vấn đề. Đó chính là dứt bỏ 500 vạn con tà vật cái này làm cho người sợ hãi chữ số bên ngoài. Càng kinh khủng chính là toàn bộ đông khu vực chỉ có Tô Trần một người. Đây mới là đáng sợ nhất. Chỉ có Tô Trần một người, tương đương với Tô Trần một người đối mặt 500 vạn con tà vật. Mà cái khác ba cái khu vực đâu? Liền xem như Tây khu vực, 300 vạn con tà vật nhìn như cũng không ít, có thể Tây khu vực có 10 cái người tu võ, một người cũng liền không sai biệt lắm đối mặt 30 vạn chỉ tà vật. Chớ đừng nói chi là Nam, Bắc hai cái khu vực, một người chỉ cần đối mặt 10 vạn, 15 vạn chỉ tà vật. So sánh với đến, Tô Trần độ khó, là những người khác gấp mấy chục lần a. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có một chút điểm nghi vấn. Tô tiểu tử, Thịnh Ứng Khôn cũng nhịn không được nữa, bước nhanh đi đến Tô Trần bên cạnh, muốn nói lại thôi, nhưng còn không có đợi đến hắn mở miệng, nơi xa, Ma Khô liền trước tiên mở miệng, "Thịnh huynh, nếu như ngươi là muốn khuyên Tô Trần bỏ thi đấu, cũng không cần uổng phí sức lực. Trước đó, chúng ta đều nói xong, một khi rút thăm liền không thể đổi ý." Ha ha, công nhiên khiêu khích tất cả mọi người, cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Đúng, vâng, mà huynh nói rất đúng, vốn nên như vậy. Ngoặc kép, Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà mấy người cũng đều phụ họa nói, bỏ đá xuống giếng, tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Sư tôn, ngài yên tâm đi. Tô Trần cười cười, đến rồi giờ phút này, Tô Trần lại còn có thể cười được. Loè người, đứng tại Ma Khô bên cạnh, Từ Xí cười lạnh nói, có chút khinh thường. Nguyên bản, hắn nhiều ít vẫn là có chút chờ mong Tô Trần. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đệ nhất nhân, liền xem như đã từng ngắn ngủi, mà dù sao lấy được qua cái này vinh dự. Hiện tại, hắn đối với Tô Trần lại là một loại ác tâm, chán ghét cảm giác. Hắn thấy Tô Trần chính là thằng hề, loè người thằng hề, nhất là Tô Trần một mực biểu hiện rất lạnh nhạt, có lòng tin, thật sự là buồn cười. Có lẽ trong nội tâm đều muốn khóc, hối hận muốn chết, sợ muốn chết, chính là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Tô tiểu tử, ngươi thật có thể chứ? Thịnh Ứng Khôn cắn răng nhỏ giọng nói, âm thanh kiên định, thực sự không được, chúng ta liều mạng. Thịnh Ứng Khôn đã làm dự tính xấu nhất, Đó chính là vạch mặt, cùng lắm thì chính là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn diệt vong. Dù sao, coi như Tô Trần dự thi, đi chịu chết, làm không cẩn thận, Huyết Ma Cung chờ, các loại, tông môn, còn là sẽ không bỏ qua Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Loại tình huống này, vì sao còn để Tô Trần đi chịu chết? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.